Chu Hân Minh đưa tay cầm lấy chuột. Ở Bách Độ Bách Khoa xuất hiện một công cụ tìm kiếm. Rất nhanh sau đó nàng đã tìm được một phần mềm đô đơ loa đờ. Bởi vì nguyên nhân công tác nên Chu Hân Minh rất ít khi lên mạng. Đối với một ít phần mềm download máy tính cũng không phải quá tinh thông. Cái phần mềm máy tính này là do nàng hỏi thăm đồng nghiệp mà biết đến. Nghe đồng nghiệp nói rất nhiều người đều dùng cái này phần mềm này để download. Downloader xong hết cái phần mềm máy tính này, Chu Hân Minh liền nhấn vào cái nút xác nhận. Nàng suy tư một lúc, sau đó nhấp chuột. Phần mềm máy tính cuối cũng đã cài đặt thành công. Chu Hân Minh chần chừ sau đó đánh hai chữ mỹ nữ. Sau khi đánh xong, nàng mở to mắt ra. Kết quả tìm kiếm lúc này đã xuất hiện trước mắt nàng. Trên màn hình úp này đã hiện ra một số hình ảnh và âm thanh đồi trụy khiến cho khuôn mặt của nàng phải ửng hồng. Tuy nàng không chịu trách nhiệm việc càn quét tệ nạn nhưng lâu lâu cũng có tham gia, giúp đỡ đội cách sát hình sự phá án. Lúc trước, nàng gọi điện thoại cho đồng nghiệp phụ trách công việc, hỏi những bộ phim đồi trụy làm sao mà kiếm được ốc. Các đồng nghiệp tuy hoàn toàn không muốn nhưng vẫn nói với Chu Hân Minh rằng ở trên mạng có rất nhiều bộ phim đồi trụy được người ta đô đơ loa đờ về máy tính nhưng cảnh sát lại không có năng lực ngăn cản. Chu Hân Minh không nói tại sao mình phải biết chuyện này. Sau khi nàng dùng phần mềm này đô đơ loa đờ xong, cuối cùng khiến cho nàng chấn động. Cũng may nàng là cảnh sát cho nên năng lực kìm chết rất mạnh. Tuy rằng những hình ảnh trên màn hình rất dâm uế nhưng nàng vẫn đô đơ loa đờ về hai bộ phim. Phần mềm này hỗ trợ khiến cho máy tính đô đơ loa đờ rất nhanh. Ước chừng khoảng nửa giờ sau nàng đã đao được một bộ phim 400 mega. Chu Hân Minh cũng không xem ngay mà trước tiên nàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách ngó quanh mấy lần. Lúc này mẹ nàng không ở phòng khách, mà ba của nàng vẫn chưa tan tầm. Thấy phòng khách không có người, Chu Hân Minh liền quay trở lại phòng ngủ, khóa cửa sau đó trở lại bàn máy vi tính. Nàng trước tiên hít một hơi dài, sau đó đem tai nghe đeo lên lỗ tai. Bàn tay phải cầm chuột mở bộ phim đồi trụy này lên. Các diễn viên trong phim liền xuất hiện, Chu Hân Minh liền cảm thấy cơ thể mình căng ra. Nàng không rõ rốt cuộc mình làm như vậy có đúng hay không. Tình tiết biến chuyển, một màn dâm uế xuất hiện trên màn hình. Chu Hân Minh nắm chặt tay phải của mình, hàm răng cố kìm nét. Nàng cảm thấy thật chán ghét bộ phim đồi trụy này, nhất là những hình ảnh của người phụ nữ trong phim. Cô ta phát ra những thanh âm rên rỉ khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy lòng mình loạn lạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Hân Minh cắn chặt môi lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là làm tình hay sao? Tên nam nhân trong phim lúc này đã cởi toàn bộ của người phụ nữ trong phim ra. Chu Hân Minh lúc này cảm thấy vô cùng chán ghét, nàng vội vàng tắt bộ phim này, sau đó ôm mặt một cái. Hơn nửa ngày trời, Chu Hân Minh bỗng có một cảm giác chán ghét sự thấp hèn này. Nàng căn bản không xem hết bộ phim đã đô đơ loa đờ. Delete thẳng hai bộ này. Sau đó Chu Hân Minh tắt máy tính, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên giường. Tay trái nàng đặt trên ngực, tim đập loạn thình thịch. Ta rốt cuộc nên phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại đi làm chuyện chán ghét này hay sao? Trong lòng Chu Hân Minh cảm thấy lo lắng. Nàng nghĩ tới Diệp Lăng Phi đang cười cợt mình thì hạ quyết tâm. Nàng cắn chặt môi, từ từ đứng lên trên giường, đi tới chiếc điện thoại ở trên mặt đất. Sau khi nhấc điện thoại lên, nàng không chút do dự gọi cho Bạch Tình Đình. Hôm nay là thứ bảy, Đường Hiểu Uyển đã sớm đi ra ngoài vui vẻ. Lý Khả Hân không hiểu Đường Hiểu Uyển đi ra ngoài làm gì. Mãi khi Đường Hiểu Uyển trở về nhà, Lý Khả Hân mới quay trở về phòng đọc sách. Cái hạng mục gần đây khiến cho nàng thật đau đầu. Đọc sách chính là biện pháp tốt nhất để nàng giải tỏa áp lực. Chị Khả Hân, hôm nay chị không ra ngoài dạo chơi à? Đường Hiểu Uyển mệt mỏi trở về, trông thấy bộ đồ ngủ của Lý Khả Hân ở trên giường, hình như là cả ngày nay chưa rời khỏi giường. Lý Khả Hân buông quyển sách ra, kéo chăn mền cười nói, khó có một ngày được nghỉ ngơi như hôm nay, dĩ nhiên là không thể rời khỏi giường. Hóa ra là vậy. Đường Hiểu Uyển cởi quần áo ra sau đó móc lên trên giá. Nàng quay lưng về phía Lý Khả Hân nói, Khả Hân, mấy ngày nay em bận việc cho nên chưa tìm được phòng, chờ mấy ngày nữa em sẽ chuyển ra sống ở bên ngoài. Lý Khả Hân nghe thấy nàng nói như vậy thì cảm thấy lo lắng. Nàng rất sợ Đường Hiểu Uyển ra ngoài sẽ gặp chuyện không may. Lý Khả Hân vội vàng nói, Hiểu Uyển, tại sao em lại nóng lòng muốn ở bên ngoài vậy? Chỗ của chúng ta không phải rất tốt hay sao? Hơn nữa chị còn có em làm bạn. Ba mẹ chị cũng rất thích em. Bọn họ cũng mong muốn em được ở đây. Đường Hiểu Uyển xoay người, ngồi lại trước mặt nàng. Vừa cởi quần ra vừa nói, chị Khả Hân, em ở nhà chỉ ăn không ngồi rồi cho nên có cảm giác không được tốt lắm. Cô nhóc này, tại sao lại có ý nghĩ này? Quan hệ giữa hai chị em chúng ta ra sao em chứ? Người khác muốn đến nhà của chị ăn cơm chị không cho nhưng em thì khác. Lý Khả Hân cười nói, em chính là một cô nhóc ngốc nghếch, nghĩ quá nhiều rồi. À, đúng rồi, mẹ của em gọi điện thoại tới. Bà ấy nói là có gọi điện thoại cho em nhưng không được cho nên gọi đến đây. Đường Hiểu Uyển nghe vậy thì kinh ngạc, nàng vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Hóa ra điện thoại của nàng đã tắt nguồn từ lâu. À, em quên sạc điện thoại rồi. Đường Hiểu Uyển liền kêu lên, điện thoại của em hôm qua sắp hết pin, sáng hôm nay lại quên sạc. Nàng liền đưa tay mang điện thoại đi sạc điện. Lý Khả Hân nhìn dáng vẻ đi lại của Đường Hiểu Uyển thì không kìm được cười một tiếng nói, Hiểu Uyển, em thật là nôn nóng. Kỳ thực, mẹ em cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi em mọi chuyện ra sao thôi, khi nào thì tính đến chuyện về nhà. Em không về nhà. Đường Hiểu Uyển nghe nói đến chuyện về nhà thì liền nói, ba của em không chấp nhận đứa con gái này thì em về nhà làm gì? Nàng vừa nói vừa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nước mắt trên mi suýt tràn ra, ủy khuất không nói nên lời. Ngẫm lại, Đường Hiểu Uyển trước kia chưa từng gặp qua chuyện như thế này. Bây giờ nàng với ba của nàng không hợp với nhau, ba của nàng lại còn đánh nàng một bạt tai, còn đoạt tuyệt quan hệ phụ tử thì là ai cũng không thể chịu nổi. Những ngày nay, Đường Hiểu Uyển cố gắng không nghĩ đến chuyện này. Hôm nay Lý Khả Hân lại khơi ra khiến cho trong lòng Đường Hiểu Uyển tràn ngập cảm giác ủy khuất. Lý Khả Hân trông thấy dáng vẻ của Đường Hiểu Uyển gần như muốn khóc liền từ trên giường đi xuống. Bàn tay phải của nàng khẽ ôm lấy Đường Hiểu Uyển, giống như là một người chỉ an ủi em út của mình. Hiểu Uyển, em đừng khóc, chỉ thấy ba của em cũng chỉ là nhất thời nóng nảy mà thôi. Nói thế nào em cũng là con gái của ông ta. Làm sao có thể đoạn tuyệt quan hệ phụ tử được. Em thấy chị cũng thường xuyên khắc khẩu với ba chị vì những chuyện nhỏ nhưng sau đó thì cũng không có chuyện gì. Ba làm sao mà thù con gái của mình được chứ. Em xem đó, lúc này nhất định ba của em đang hối hận, không chừng kêu mẹ của em hỏi em chừng nào thì quay về nhà. Đừng Hiểu Uyển lau nước mắt, nức nở nói, em không quay về, khi nào ông ấy nhận sai, không bức em phải lấy người khác thì em mới quay về. Nếu không thì em sẽ chuyển ra ngoài ở. Lý Khả Hân nghe thấy những lời này của Đường Hiểu Uyển thì trong lòng liền cười thầm. Dáng vẻ giống như đại nhân này không ngờ lại xuất hiện từ lời nói của một cô gái đang bị ủy khuất. Trong suy nghĩ của Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng sinh hoạt trong gia đình như vậy cho nên có thói quen này cũng là bình thường. Nàng cảm thấy cô bé này có nhận thức không đúng. Lý Khả Hân đành quay sang an ủi Đường Hiểu Uyển, được rồi, Hiểu Uyển, em không quay về, đợi đến khi ba ba của em nhớ đến em tự nhiên sẽ tìm em. Chị nghĩ rằng bây giờ chúng ta cứ ở cùng chỗ với nhau là tốt nhất. Lý Khả Hân vỗ vỗ vai của Đường Hiểu Uyển, được rồi, em khóc giống như mèo ấy, mau đi rửa mặt đi. Đường Hiểu Uyển lúc này mới thôi nức nở, nàng gật đầu, từ trên giường lui xuống. Đi ra ngoài rửa mặt, Lý Khả Hân lại cầm lấy quyển sách ở đầu giường, không để ý tới nàng nữa mà cất tiếng nói, Hiểu Uyển, chị còn quên hỏi em, hôm nay em đi từ sáng sớm là đi đâu vậy? Em đi bệnh viện thăm Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển vừa thuận miệng nói đã cảm thấy hối hận, nàng liền im bặt lại, nàng nhớ rõ Diệp Lăng Phi dặn dò nàng rằng không được tiết lộ chuyện mình đang nằm viện cho Khả Hân biết. Thế nhưng lúc này nàng lại quên mất mà nói ra. Đường Hiểu Uyển vừa nói những lời này đã hối hận, định trốn ra ngoài cửa. Thế nhưng Lý Khả Hân đã cất tiếng, tại sao hắn phải nằm viện? Đường Hiểu Uyển vốn đã ra đến cửa, nghe thấy Lý Khả Hân nói vậy đành phải dừng lại. Nàng cầm khăn mặt chuyển hướng về phía Lý Khả Hân nói, em cũng không biết, ngày hôm qua em gọi điện thoại cho anh ấy thì biết được Diệp đại ca đang nằm ở trong bệnh viện, vì vậy cho nên em lập tức đi thăm. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới hành động thân mật của mình với Diệp Lăng Phỉ ở trong bệnh viện, gò má hơi ửng đỏ lên. Cũng may là Lý Khả Hân không nhìn về phía nàng, trong tay Lý Khả Hân đờ na gờ cầm quyển sách, ánh mắt nhìn vào đó, dường như không để ý tới chuyện Diệp Lăng Phi đang nằm viện. Lý Khả Hân nhàn nhạt nói, hắn ta bị sao? Hai chân Diệp đại ca sưng lên, hành động rất bất tiện, cần phải... ở trong bệnh viện thêm vài ngày. Vốn em định quay về nói với chị nhưng Diệp đại ca nói rằng chị gần đây rất bề bộn. Hơn nữa, Đường Hiểu Uyển dừng lại, chần chừ nhìn về phía Lý Khả Hân. Nàng đang suy nghĩ có nên nói tiếp câu kế hay không. Lý Khả Hân đưa ánh mắt lên trên giá sách, lơ đãng hỏi, hơn nữa cái gì? Chị Khả Hân, chị cũng biết con người Diệp đại ca mà, anh ấy nói chuyện rất tùy tiện. Anh ấy nói rằng cho dù nói cho chị biết chị cũng sẽ không đi gặp anh ấy cho nên không cần phải nói. Đường Hiểu Uyển cực lực nói tốt cho Diệp Lăng Phi. Trên thực tế, đúng là lúc đó Diệp Lăng Phi không nói như vậy. Diệp Lăng Phi nói rằng Lý Khả Hân ước gì hắn chết sớm hơn một chút. Làm sao có thể có chuyện để ý tới hắn. Thế nhưng những lời này Đường Hiểu Uyển làm sao có thể nói ra được. Vì vậy nàng đành phải sửa lại chút ít. Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nói xong, liền hừ một câu nói, Diệp Lăng Phi sẽ tự mình hiểu lấy, hắn chỉ biết chị không đi gặp hắn thôi sao. Chị Khả Hân, em thấy chị nên đi thăm Diệp đại ca, nói thế nào thì anh ấy cũng đã từng là trưởng phòng của chúng ta. Bây giờ anh ấy đang nhập viện, mặc kệ nói thế nào thì chúng ta cũng phải đi thăm anh ấy một chút. Em thấy hôm nay Diệp đại ca nằm viện có một mình, lỡ như cần ăn cái gì cũng không có ai mua cho. Đáng đời hắn, ai bảo hắn đắc tội với em làm gì? Lý Khả Hân tức giận nói, hắn rất vui khi trêu cợt em. Bây giờ thì tốt rồi, hắn chính thức nằm viện, không có ai đi thăm. Chỉ hy vọng sau khi trải qua cảm giác này hắn hiểu được rằng mình phải tôn trọng, không nên giễu cợt người khác. Chị Khả Hân, chị cũng đừng vì Diệp đại ca mà tức giận. Em thấy hay là ngày mai chị đi thăm Diệp đại ca đi. Ngày mai em có đi dự đám cưới của bạn, nên không thể đi thăm anh ấy được. Ngày mai rồi sẽ nói sau. Lý Khả Hân không nói đi cũng không nói không đi. Nàng lại tiếp tục cầm sách đọc. Đường Hiểu Uyển cũng không hiểu lúc này Lý Khả Hân đang nghĩ thế nào. Nhìn thấy Lý Khả Hân đọc sách, nàng đành phải rời khỏi phòng. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Đường Hiểu Uyển vừa rời khỏi phòng, Lý Khả Hân đã ngẩng đầu lên. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ, Diệp Lăng Phi, anh không nói cho tôi biết mà lần nào cũng nói cho Hiểu Uyển, chẳng lẽ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, mỹ nữ xuất hiện vào buổi tối. Bạch Tình Đình cả ngày không đến thăm Diệp Lăng Phi. Cũng may là có Đường Hiểu Uyển ở bên cạnh cho nên Diệp Lăng Phi không cảm thấy tịch mịch. Trong lòng hắn lúc này đang oán trách nàng. Hay lắm, lão bà của ta, lão công của cô nhập viện mà cô cũng không tới thăm, ngay cả gọi điện thoại hỏi thăm cũng không có. Diệp Lăng Phi nghĩ lại, cảm thấy mình có lẽ sẽ không nên cùng với lão bà này kết hôn. Nói không chừng, lúc này không có mình ở bên cạnh, nàng ta lại càng tiêu dao tự tại hơn. Khổ, xem ra lão bà của ta đúng là còn có người khác. Ta thấy trò chơi này xem ra không sớm thì muộn cũng phải kết thúc với Bạch Tình Đình. Trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng nhiên có một ý định là sẽ chấm dứt cuộc sống thử này với Bạch Tình Đình. Hắn phát hiện ra mình không hề có cảm giác giống như lúc mới đầu đồng ý sống thử với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không đến thăm hắn, hắn cảm thấy rất cô đơn. Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh cầm lấy quyển tạp chí lúc nãy Bạch Tình Đình mang tới. Lật 10 trang tạp chí ra xem xong hắn đã cảm thấy mệt rã rời. Người nằm viện quả nhiên đã có một câu tục ngữ, ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ thì lại ăn. Diệp Lăng Phi ném sấp tạp chí lên giường, gác chân ngửa mặt mà ngủ. Tư thế ngủ này tuy khá bất nhã nhưng là tư thế mà Diệp Lăng Phi thích nhất. dùng lời nói của Diệp Lăng Phi mà hình dung, đây gọi là nam tính, chỉ có tư thế này mới biểu hiện nam tính và nữ tính bất đồng mà thôi. Cũng không biết bao lâu Diệp Lăng Phi đang mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền vào tai. Hắn tưởng rằng y tá đến tắt đèn cho nên cũng lười nhác mở mắt dậy. Đột nhiên, ở cổ Diệp Lăng Phi có một vật gì đó lạnh như băng kìm chế. Hắn kinh hãi mở to hai mắt ra. Trong đêm tối, ánh trăng lờ mờ sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Dưới ánh nguyệt quang, Diệp Lăng Phi nhìn rõ gương mặt cô gái trước mặt mình. Vừa nhìn lên, mồ hôi hắn đã chảy ra. Cô gái này chính là Chu Hân Mính. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc áo lông màu vàng, mái tóc dài rối tung xóa trên vai, có một cảm giác rất ma mị. Cô định làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn rõ đó chính là khuôn mặt của Chu Hân Mính. Bàn tay phải của mình bị một bàn tay sắt chế trụ trên đầu giường. Cho dù Diệp Lăng Phi là người lợi hại, nhưng gặp phải tình huống này, hắn cũng không thể không kinh hãi. Nếu Diệp Lăng Phi không đắc tội với Chu Hân Mính thì hắn cũng không lo lắng. Nhưng ngày trước đúng là hắn đã nhiều lần khi dễ nàng ta. Bây giờ Diệp Lăng Phi lo lắng rằng Chu Hân Mính một khi ra tay, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Chu Hân Mính từ từ ngồi xuống bên giường của Diệp Lăng Phi. Bàn tay của nàng lúc này vẫn còn đang bị thương phải cột băng vải. Tuy nhiên có vẻ như không vì vậy mà nàng hành động bất tiện. Tay trái của Chu Hân Mính chuyển tới bên hông, rút khẩu súng ngắn từ đó ra. Sau đó nàng nhấc một vòng trước mặt Diệp Lăng Phi rồi đặt ở trên bàn. Diệp Lăng Phi, cây súng này có đủ đạn để bắn anh. Đêm khuya hôm nay tôi tới tìm anh chỉ là để hỏi anh một số vấn đề. Nếu như anh thành thực trả lời thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Nếu như anh không thành thực, thì xin lỗi rồi, chớ trách tôi. Tôi sẽ gộp cả thù mới hận cũ để phế anh, tránh sau này anh khiến cho tôi cảm thấy tức giận. Đừng, đừng, Hân Mính, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, cần gì phải như vậy. Cô đầu tiên hãy thu hồi khẩu súng lại, tôi nhìn thấy mà phải sợ hãi. Diệp Lăng Phi đang định đổi tư thế nằm gác chân như vậy bây giờ lại khiến hắn có cảm giác không thoải mái. Chu Hân Mính lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, tôi cảnh cáo anh không được nhúc nhích, tôi sẽ không động đậy. Diệp Lăng Phi thấy biểu hiện của Chu Hân Mính thì biết rằng hôm nay mình sẽ lành ít dữ nhiều. Một mặt bên ngoài miệng hắn ứng phó với Chu Hân Mính, một mặt bên trong tìm đối sách với nàng. Chu Hân Mính đưa chân lên trên giường, ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Trên khuôn mặt băng lãnh của nàng không hề có bất kỳ một cảm tình nào. Giọng nói của nàng lạnh như băng, từ nay về sau không cho phép. Anh gọi tôi là Hân Mính, tên tôi không phải là để cho anh gọi tùy tiện, có nghe không? Tôi hiểu. Diệp Lăng Phi bây giờ đang bị người khác chế trụ, làm sao dám không đồng ý chứ? Thế nhưng, ánh mắt của hắn vẫn lướt qua cặp đùi xinh đẹp của Chu Hân Mính, nuốt nước miếng thầm nghĩ, người này chẳng lẽ được trời sinh ra để câu dẫn nam nhân, tư thế chọc tức người khác như vậy, lại mặc một chiếc quần bó sát. Đây không phải là dụ dỗ người ta phạm tội hay sao? Chu Hân Mính thấy dáng vẻ của Diệp Lăng Phi thì trong lòng thầm nghĩ, người này cuối cùng cũng biết sợ hãi. Trông thấy biểu hiện của Diệp Lăng Phi rất tốt, Chu Hân Mính dùng một giọng nói thẩm vấn phạm nhân, anh nói cho tôi biết, lúc anh 18 tuổi anh đang làm công việc gì? Lúc tôi 18 tuổi tôi phải đi làm thuê. Đầu tiên tôi ở công trường Nghiễm Châu làm một công nhân lao động bình thường. Sau đó tôi lại chuyển về làm công nhân ở Châu Hải, cuối cùng xuất cư trái phép đi nước Anh làm việc kiếm tiền. Đừng cho rằng tôi tin lời nói dối này của anh. Chu Hân Mính khẽ vươn tay, cầm lấy khẩu súng vốn đặt ở trên bàn, họng súng sáng loáng nhắm vào não của hắn. Anh tốt nhất hãy thành thực cho tôi đã tra qua hồ sơ của anh. Bề ngoài thì tuy nói là anh mất tích 6 năm nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi đã tra hồ sơ bên công an, phát hiện thấy anh vào năm 16 tuổi đã không phải là một người bình thường. Anh nói anh đi Nghiễm Châu làm việc, anh nói cho tôi biết, làm cách nào để anh tới đó được. Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là chuyện của 10 năm trước. Diệp Lăng Phi cất tiếng nói, anh xem ra rất biết giả bộ. Chu Hân Minh nhắm họng súng vào cằm của Diệp Lăng Phi, thong thả nói, tôi tận mắt thấy anh giết người, tuyệt đối, đây không phải là lần đầu giết người của anh, hơn nữa, chắc chắn rằng anh đã trải qua việc huấn luyện. Điều quan trọng nhất là con dao găm anh dùng để xử lý tên sát thủ kia càng không dễ dàng mà có được. Trên người anh ẩn tàng quá nhiều bí mật, tôi hoàn toàn không tin rằng anh chỉ là một người nhập cư trái phép vào Anh Quốc để làm vài công việc lặt vặt. Diệp Lăng Phi ngửi thấy từ người Chu Hân Minh truyền đến từng làn hương thơm của sữa tắm. Làn hương này kích thích tâm trí khiến cho tim hắn không ngừng đập thình thịch. Nếu như không phải Diệp Lăng Phi đang bị thương, tay bị khóa ở trên đầu giường thì không chừng hắn đã áp người vào thân của Chu Hân Minh. Lúc này tuy dục hỏa tiết ra nhưng Diệp Lăng Phi lại không có đủ khả năng để tiến tới. Yết hầu của Diệp Lăng Phi khẽ có động đậy, hắn nuốt một ngụm nước miếng vào trong, cố gắng nghĩ cách kích thích Chu Hân Minh. Hân Minh, à Chu cảnh quan nói đúng, nếu như tôi đã làm cho cô bị hiểu lầm thì tôi chỉ có thể nói là tôi thật có lỗi với cô. Đúng là tôi đã học qua tán thủ cho nên thân thủ có hơn người bình thường một chút, nhưng quả thực, tôi là một người bình thường. Chu Hân Minh cũng không ngờ rằng lúc này nàng đang câu dẫn Diệp Lăng Phi. Giờ phút này, nàng đang tự nghĩ làm cách nào để kiếm thông tin từ Diệp Lăng Phi. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của nàng, Diệp Lăng Phi này thuộc loại phần tử ngoan cố. Người này tâm lý rất ổn định, thủ đoạn thẩm vấn bình thường không thể nào khiến cho hắn mở miệng. Chắc chắn rằng Diệp Lăng Phi chính là người như vậy. Chu Hân Minh liền cầm khẩu súng đẩy đẩy cái cằm của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh định sử dụng chiêu cuối cùng. Nàng cầm khẩu súng đẩy cằm Diệp Lăng Phi, ánh mắt sắc bén nhìn vào cặp mắt thanh tịnh của hắn cười lạnh một tiếng nói. Diệp Lăng Phi, đây là do anh tự chuốc lấy, cho tôi cơ hội để trả thù. Anh không nói thật vậy thì cũng đừng trách ta. Nói, Chu Hân Minh đặt tay ở cò súng. Tôi hỏi lại một câu nữa, anh có nói thật hay không? Tôi nói, Diệp Lăng Phi cũng không phải là người quá đần độn, u mê để chết dưới tay của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng lần nữa thì trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nàng đối với biểu hiện của Diệp Lăng Phi hiện tại hết sức hài lòng, trong người thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi tôi không tin là tôi không có biện pháp khiến anh nói thật. Tôi biết cô với Bạch Tình Đình là bạn tốt với nhau. Tuy tôi ăn nói có vẻ hơi ti bỉ nhưng tôi muốn nói rằng tôi đối với cô có một cảm giác rất yêu mến. Tôi thừa nhận tôi có thân thủ không bình thường. Đó là bởi vì tôi đã trải qua cuộc chiêu mộ của lục quân nước Anh, đảm nhiệm chức vụ đặc công. À, chính là cơ quan tình báo 007, mã số của tôi là 017. Bởi vì đây là cơ quan tình báo 007 cho nên tất cả đặc công đều có số cuối là số 7. Đặc công này rất nổi danh, đã từng lập không ít chiến công. Bắt được Saddam Hussein cũng chính là chiến công của đội đặc công này. Chu Hân Minh nghe mà choáng váng. Nàng dĩ nhiên biết rõ 007, chỉ là nàng nhớ đây là nhân vật trong phim do một công ty điện ảnh bên Anh sản xuất. Hơn nữa cái tên Saddam Hussein do Diệp Lăng Phi nhắc đến nữa, nàng tuyệt đối không muốn tin lời hắn nói. Tuy nhiên với biểu lộ của Diệp Lăng Phi, khiến cho nàng không tin cũng không được. Diệp Lăng Phi nhìn thấy biểu lộ này của Chu Hân Minh thì trong lòng cười thầm. Tôi không chỉ nói dối cô, mà ngay cả cục trưởng CIA của Mỹ cũng đã từng bị tôi lừa gạt. Diệp Lăng Phi tuy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài không có biểu lộ. Hắn tiếp tục cất tiếng. Tôi sở dĩ trở lại Trung Quốc bởi vì tôi không muốn trải qua cuộc sống nhiều lo âu trước kia nữa. Muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Những lời này chính là những lời thật lòng của Diệp Lăng Phi. Hắn trở về Trung Quốc thực sự bởi vì đã chán ghét việc buôn lậu súng ống đạn dược, muốn tìm lại cuộc sống của một con người bình thường. Chu Hân Minh bán tín bán nghi hỏi, tôi sẽ kiểm chứng lời nói của anh, nếu như tôi phát hiện thấy anh nói dối, tôi nhất định sẽ bắn nổ đầu anh. Chu Hân Minh vốn định sẽ không giết Diệp Lăng Phi, cũng thực sự không phải đến đây với mục đích chính là để thẩm vấn hắn. Trước khi đến, Chu Hân Minh đã gọi điện thoại hỏi Bạch Tình Đình là nàng có đến thăm Diệp Lăng Phi hay không. Khi nghe Bạch Tình Đình trả lời cả buổi tối nay chưa gặp Diệp Lăng Phi thì nàng mới tìm đến gặp hắn. Mục đích lần này của Chu Hân Minh chính là triệt để kết thúc cùng Diệp Lăng Phi. từ nay về sau không còn bất kỳ chuyện gì liên quan với hắn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, tôi lấy thân báo đáp. Diệp Lăng Phi gác chân ở trên giường bệnh, bản Tô Si thì để ở trên đầu giường, cằm của hắn thì bị Chu Hân Minh dùng súng dí vào, không thể động đậy. Phẳng Chu Hân Minh bóp cò, một thanh âm vang lên, sau đó là tiếng cười của Chu Hân Minh. Tiếng cười này là do nàng cảm thấy vui vẻ khi trêu đùa thành công Diệp Lăng Phi. Không có viên đạn nào. Chu Hân Minh tháo băng đạn ra cho Diệp Lăng Phi nhìn. Diệp Lăng Phi, hóa ra cũng có ngày anh bị tôi trêu đùa. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Bị cô trêu đùa cũng có thể là vinh hạnh của tôi. Diệp Lăng Phi cuối cùng đành thở dài một tiếng. Hừ, cô cứ chờ xem, tôi sẽ cho cô biết Tô Si. Thế nhưng cơn tức này của Diệp Lăng Phi sau đó liền nhanh chóng trôi qua. Chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho Diệp Lăng Phi kinh ngạc. Hắn thấy Chu Hân Minh cởi áo khoác ngoài của mình ra. Cô làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh không trả lời. Nàng cởi áo khoác ra sau đó ném qua một bên. Kế tiếp nàng cởi đôi giày da màu đen ra, mang theo cả vớ leo lên trên giường. Lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy cả hai đốm nhỏ nhô lên từ cặp cao phong của Chu Hân Minh. Phía dưới nàng mặc một cái quần màu đen bó sát người, vòng quanh cặp đùi bóng loáng, khiến cho bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải bừng bừng dục hỏa. Chu Hân Minh ngồi ở trên giường, đôi mắt của nàng liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Hai Tô Si cởi chiếc áo màu vàng bên trong của mình ra. Diệp Lăng Phi cảm thấy choáng váng. Hắn đưa bàn Tô Si trái béo khuôn mặt một cái, há hốc mồm, xác định đúng là mình không nằm mơ. Đầu cô bị làm sao vậy? Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh không nói lời nào, quả là có ý định cởi quần áo ra thì trong lòng cảm thấy rung động. Hắn hoài nghi Chu Hân Minh lại muốn trêu đùa mình gì đó, thế là hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Chiếc áo màu vàng bên trong được cởi ra, bây giờ Chu Hân Minh chỉ còn một bộ nội y màu trắng, bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Khốn kiếp, ngươi không phải là muốn tôi lấy thân báo đáp hay sao? Được rồi, bây giờ tôi cho ngươi thỏa mãn. Bây giờ hai người chúng tôi không ai nợ ai, từ nay về sau tôi với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Chu Hân Minh cắn chặt môi, tựa hồ từ trong kẽ răng phát ra những lời này. Hai Tô Si nàng sờ tới nội y của mình, chần chừ một lát, sau đó đột nhiên cởi thẳng ra. Cảnh tượng này suýt chút nữa khiến Diệp Lăng Phi chảy cả máu mũi, ngay lập tức bộ ngực lõa lồ của Chu Hân Minh đã hiện ra trước mặt hắn. Da thịt nàng rất mềm mại, bộ ngực thoát khỏi nội y hoàn toàn hiện ra, mang theo phong vị của một thiếu nữ, không hề có chút thịt thừa nào. Bầu nhũ phong của Chu Hân Minh phập phồng lên xuống, bỗng nhiên nàng cất tiếng nói. Anh nhắm mắt lại, bằng không tôi đâm mù mắt của anh. Chu Hân Minh mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng để Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ ngực lõa lồ của mình cũng là một chuyện rất khó khăn với nàng. Diệp Lăng Phi vội vàng nhắm mắt lại, trong đầu hắn vội vàng hiện lên bộ mặt tức giận của Chu Hân Minh. Dục hỏa trong lòng hắn bốc lên, hạ thân không theo lý trí mà bắt đầu có phản ứng. Diệp Lăng Phi hít một hơi thật sâu, từ từ nói. Hân Minh, tôi với cô chỉ đùa giỡn với nhau, cô cũng biết con người của tôi, không phải là loại người thích uy hiếp người khác. Nếu như cô thực sự vì lời nói của tôi mà hủy đi hạnh phúc của mình thì tôi chỉ có thể cho cô biết là cô rất ngu ngốc. Tôi hiểu rõ mình đang làm gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chu Hân Minh cắn chặt môi, cố gắng cởi quần mình ra. Diệp Lăng Phi nghe thấy có tiếng động thì biết rằng Chu Hân Minh đang làm điều gì đó. Hắn cố gắng không mở to mắt, kìm nén sự xúc động dưới hạ thân của mình. Hắn chân thành nói một câu, Chu Hân Minh, có phải cô hỏi tôi làm nghề gì đúng không? Tôi có thể nói cho cô biết, tôi làm nghề đao phủ, tôi đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người. Tôi bây giờ mong muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Tôi không muốn làm cho bất kỳ người nào khác phải vì mình mà bị tổn thương. Về chuyện hai lần tôi cứu cô chỉ vì tôi xem cô là bạn bè của mình, tôi chỉ không muốn cô bị sao, không hơn không kém. Tôi không hy vọng nhận được bất kỳ sự hồi báo nào từ phía cô. Chu Hân Minh chuẩn bị đem chiếc quần bó sát người cởi ra. Bỗng nhiên nghe thấy lời này của Diệp Lăng Phi, nàng liền đưa mắt nhìn vào mặt của hắn. Trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi xuất hiện một vẻ u sầu của một người nam nhân. Chu Hân Minh chưa từng nhìn thấy người nam nhân nào có vẻ như vậy. Ngay cả ba ba của mình cũng chưa từng có thần sắc như hắn. Đây là nam nhân như thế nào? Rốt cục sau lưng hắn có bối cảnh nào chứ? Tại sao hắn lại cố gắng giấu giếm mọi chuyện đã qua? Trong lòng Chu Hân Minh không ngừng cảm thấy hoang mang. Lúc mới đầu khi gặp Diệp Lăng Phi, nàng cứ tưởng Diệp Lăng Phi là một tên vô lại, bất cần đời khiến cho mình phải chán ghét. Nhưng sau này, thân thủ của Diệp Lăng Phi đã thuyết phục nàng, khiến cho Chu Hân Minh nhận ra rằng Diệp Lăng Phi đang che giấu chuyện gì đó. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại vụ án nổ bom ở thành phố Vọng Hải. Nếu như không có Diệp Lăng Phi giúp đỡ thì làm sao mình có thể phá án được? Diệp Lăng Phi, anh nói cho tôi biết, có phải anh đã biết lai lịch của người nổ bom lần trước hay không? Chu Hân Minh không kìm được hỏi. Vụ nổ bom lần trước chính là một quả bom do một sinh viên tự chế. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở to mắt ra. Hắn nhìn thấy chiếc quần bó sát người của Chu Hân Minh đã thoát xuống đầu gối. Trên người Chu Hân Minh lúc này đã lộ ra chiếc quần lót hình tôi mờ rác, cùng với chiếc đùi trắng trẻo, không sót một thứ gì rơi vào trong mắt Diệp Lăng Phi. Hạ thân Diệp Lăng Phi càng có phản ứng mãnh liệt hơn. Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy tình cảnh này cũng phải thổ huyết. Lúc này Chu Hân Minh cũng cảm thấy hạ thân của Diệp Lăng Phi nhô lên một khối. Sắc mặt nàng ửng đỏ, vội vàng nói, ngươi nhìn cái gì vậy, mau nhắm mắt lại cho tôi. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, dục hỏa đã bốc cháy lên. Hắn thầm nghĩ, nếu như khuya hôm nay Chu Hân Minh quả thực dùng biện pháp này để hấp dẫn mình thì nàng đúng là đã thành công. Lão tử đã nhiều ngày không chạm vào nữ nhân, nói thế nào thì tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng không tỏ ra bề ngoài mà che lấp nói, có lẽ đó là một sự trùng hợp. Dựa theo suy nghĩ của tôi thì chế tạo bom nhất định phải tìm đầy đủ được nguyên liệu, đây là điều thứ nhất. Thứ hai chính là xuất phát từ cảm giác trong lòng. Nhưng bất kể nói thế nào, vụ án này cũng là cô phá được, không quan hệ đến tôi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy đắc ý. Nàng bây giờ đã biết rằng Diệp Lăng Phi sẽ không để lộ ra bất kỳ tin tức nào về thân phận của mình. Vốn nàng không muốn làm rõ thân phận của hắn, nhưng vừa rồi lời nói của Diệp Lăng Phi đã động đến Chu Hân Minh. Vẻ u buồn trong mắt của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Hân Minh kiên định, quyết định của mình quả không sai. Chu Hân Minh từ quỷ môn quan trở về, lúc này nàng có một cảm giác rất cổ quái. Mình phải dùng thân thể để phân rõ giới hạn của mình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói thế nào cũng là chồng của Bạch Tình Đình. Tuy Bạch Tình Đình bề ngoài nói rằng cuộc thử hôn với Diệp Lăng Phi là do bị ép buộc bất đắc dĩ nhưng Chu Hân Minh thì không cho như vậy. Bạch Tình Đình là người như thế nào? Chính là con của Bạch Cảnh Sùng. Chu Hân Minh biết rằng Bạch Cảnh Sùng rất yêu thương con gái của mình. Nếu như Bạch Tình Đình không muốn thì ông cũng không thể làm gì khác. Dựa theo góc độ bạn bè, Chu Hân Minh không nên tiếp tục qua lại với Diệp Lăng Phi. Nhưng cái này Chu Hân Minh không quyết định được. Diệp Lăng Phi tựa như là u linh, lúc nào cũng quanh quẩn bên nàng. Vốn nàng định sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa với Diệp Lăng Phi nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh ra chuyện ám sát. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi đã cứu nàng hai lần. Nếu như không phải là Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh biết rằng mình đã sớm chết ở công trường kia rồi. Chu Hân Minh cảm thấy Diệp Lăng Phi tựa như là ân nhân cứu mạng của mình, ân tình này nhất định phải trả. Muốn phân rõ giới hạn với Diệp Lăng Phi rất khó cho nên nàng đành phải dùng biện pháp lấy thân để báo đáp hắn. Lúc trước nàng ở nhà Đô Đơ Loa Đờ phim AV về xem cũng chính là để coi trước xem việc đó sẽ như thế nào. Nàng ở nhà xem hết bộ phim, tự biết mình phải làm thế nào, sau đó tắm rửa một cái. Bởi vì biết mình sẽ phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi cho nên nàng ăn mặc rất đơn giản để đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng đã gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Sau khi xác định rằng tối nay Bạch Tình Đình sẽ không đi thăm Chu Hân Minh mới tới đây, nàng sợ rằng Bạch Tình Đình sẽ hiểu lầm quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi. Quyết định này Chu Hân Minh do dự rất lâu mới thực hiện được. Bây giờ, thân thể cô nàng gần như đã lộ ra hoàn toàn. Mặc kệ Diệp Lăng Phi có đồng ý hay không, Chu Hân Minh cũng đã quyết tâm, nàng đem chiếc quần ngoài cởi hết xuống, chỉ còn mặc một chiếc quần lót màu tôi mờ rác ngồi ở trên giường bệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, mất hồn một đêm. Chu Hân Minh mặc một chiếc quần tam giác màu trắng ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ ửng đỏ. Mặc kệ thế nào thì nàng cũng là một con người thuần khiết. Đối với quan hệ nam nữ nàng còn là một người chưa hiểu chuyện. Nàng cúi đầu xuống, bộ ngực khẽ động đậy, hai tay khẽ chạm vào quần của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặc quần áo của bệnh nhân, chỉ cần kéo một cái là quần cởi ra, ở bên trong hiện ra cái quần lót màu đen. Không được như vậy. Toàn thân Diệp Lăng Phi bị dục hỏa thiêu đốt. Tay hắn để ở đầu giường, bởi vì lúc trước vì lời nói của Chu Hân Minh mà hắn không nhúc nhích. Bây giờ Chu Hân Minh làm ra thế này, hắn đành phải hé mắt ra. Trông thấy Chu Hân Minh định cởi quần của mình, hắn vội vàng nói, bắt đầu phải là hôn môi mới đúng. Anh câm miệng cho tôi. Chu Hân Minh vốn đã thẹn muốn chết, nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Phi nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, ửng đỏ cả mặt. Nàng bất chấp tất cả, muốn mau chóng kết thúc hành vi hoang đường này, nhắm vào chiếc quần lót của Diệp Lăng Phi mà cởi ra. Hạ thân của Diệp Lăng Phi hiện ra trước mắt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đỏ cả mặt. Nàng cởi chiếc quần lót màu trắng của mình, hướng về phía bộ phận đó của Diệp Lăng Phi, cắn răng ngồi xuống. A, một thanh âm thống khổ phát ra từ miệng của Chu Hân Minh. Nàng cắn chặt răng, cố gắng không để cho thanh âm phát to. Hai tay nàng chống mạnh xuống giường, từ từ nhấc cặp mông lên, trong lòng tràn đến từng hồi đau nhức. Chu Hân Minh cố nén đau để không phát ra tiếng động, nhưng hai hàng lệ của nàng từ trên khóe mắt của nàng từ từ chảy xuống. Chu Hân Minh nâng cái mông lên, nàng làm giống như những diễn viên mà nàng xem trong phim AV vậy. Hân Minh, tôi biết là bây giờ cô rất đau đớn, ở chuyện này tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Diệp Lăng Phi đã đem con mắt mở ra. Giờ phút này, trên khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, cố gắng để cho mình bất động. Khốn kiếp, anh câm miệng lại cho tôi. Chu Hân Minh giống như từ hàm răng nói ra những lời này, nàng chỉ có cảm giác đau đớn chứ không sung sướng chút nào. Nhưng đây đã là quyết định của mình, nàng vẫn nâng cặp mông lên. Dưới tình huống này, Diệp Lăng Phi có cảm giác thật không dễ chịu. Diệp Lăng Phi thở nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Chu Hân Minh cũng phát ra một thanh âm rên rỉ. Mồ hôi từ trên người nàng chảy ra. Chu Hân Minh đột nhiên nhấc cái mông của mình lên. Một giọt máu của xử nữ nhỏ xuống trên giường. Chu Hân Minh ở trên giường, lúc này nàng đã sớm kiệt lực. Toàn bộ hạ thân đều không có một khí lực nào nữa. Ta đã nói rồi, cô phải nghe tôi. Về phương diện này tôi có kinh nghiệm hơn cô. Diệp Lăng Phi thở dài. Bàn tay phải của hắn tháo còng tay ra, bắt đầu ngồi dậy. Tại sao anh lại có thể tháo còng tay được? Chu Hân Minh thở hổn hển, kinh hoàng hỏi. Loại còng tay này chỉ cần 30 giây là tôi có thể mở ra. Vừa rồi tôi muốn trêu đùa cô một chút, nhưng không ngờ cô lại thật sự làm như vậy. Quả là ngoài dự liệu của tôi. Diệp Lăng Phi cảm thấy thật có lỗi với Chu Hân Minh. Hắn cất tiếng nói, tôi nghĩ chuyện lần này đều do tôi cả. Tên khốn kiếp này. Chu Hân Minh thấy mình bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn thì thẹn quá hóa giận. Nàng vung bàn tay trắng trẻo, nhưng cú đấm này thật vô lực. Giáng vào ngực Diệp Lăng Phi không hề có bất cứ lực gì. Chu Hân Minh vừa đánh ra cú đấm này, thân hình cũng lảo đảo xuống người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lúc này ngay cả một chút giãy giụa cũng không có, nàng thở hổn hển đứng dậy. Diệp Lăng Phi yêu thương ôm lấy thân thể của Chu Hân Minh, vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, dịu dàng nói, Hân Minh, tôi không phải nói dối cô, tôi thề với trời, tôi không ngờ lại có kết quả này. Chu Hân Minh thở gấp, nàng nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói, anh thả tôi ra, bây giờ chúng ta thanh toán xong. Không ai nợ ai. Từ nay về sau, anh không biết tôi cũng không biết anh. Không, tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi sẽ không thể đoạn tuyệt quan hệ như vậy với cô. Diệp Lăng Phi ôm lấy vai của Chu Hân Minh, cố gắng cầm chăn mền che lấy thân thể lõa lồ của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cũng cởi toàn bộ quần áo của mình, tiến vào trong chăn cùng với Chu Hân Minh. Hai người ôm lấy nhau, hai thân thể dán cùng một chỗ. Cách xa tôi một chút. Chu Hân Minh thấy hơi thở của Diệp Lăng Phi gần sát với mình, mang theo hương vị của nam nhân thì cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, giờ phút này Diệp Lăng Phi không nghe nàng nói. Hắn cố ý tới gần nàng, ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại. Bàn tay đặt trên chỗ đó kích thích Chu Hân Minh. Chu Hân Minh theo bản năng giãy giụa, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy. Hân Minh, tôi không biết làm thế nào để biểu đạt sự kích động trong lòng. Nếu như có thể tôi có thể chứng minh cho cô xem. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay phải sờ vào cặp mông trắng của Chu Hân Minh. Cuối cùng, hắn dừng ở chỗ lõm giữa hai cặp mông đó. Chu Hân Minh không thể tin được lời nói của Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi nghe được câu nói này, tim nàng đập thình thịch. Hai mu ơi, mấy năm nay, Chu Hân Minh vẫn chưa yêu ai. Tuy có rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng nhưng chưa có ai khiến cho nàng phải rung động. Giờ phút này, nàng đã trải qua chuyển biến của một nữ nhân. Hai làn môi nóng như lửa dán trên môi Chu Hân Minh. Chu Hân Minh bị cặp môi này trêu đùa, nàng liền cắn chặt răng lại. Hai tay ôm chặt lấy thân hình cường tráng này của Diệp Lăng Phi. Nàng cảm thấy hạ thân của mình lúc này đang bị một vật cứng rắn nào đó cắm vào. Phối hợp với cặp mông của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cảm thấy một cảm giác thiêu đốt toàn thân của nàng. Đột nhiên, Chu Hân Minh mở to hai mắt đang nhắm ra. Nàng cảm thấy hạ thân của mình đang bị một vật cứng rắn của Diệp Lăng Phi tiến vào. Cảm giác này so với cảm giác đau đớn lúc trước của nàng thì không giống nhau. Từ trong miệng nàng phát ra từng thanh âm rên rỉ. Từ từ, tôi sẽ làm cho cô cảm thấy khoái hoạt. Diệp Lăng Phi cắn vào bờ môi ngọc trong suốt của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cảm thấy thân thể của mình bị dẫn dắt. Phát ra từng thanh âm rên rỉ. Đây là cảm giác khoái cảm. Chu Hân Minh trong lòng không ngừng tự hỏi. Cảm giác này chiếm cứ nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi làm xong chuyện này thì đã khiến cho Chu Hân Minh không còn dấu hiệu cao ngạo của một cảnh sát nữa. Lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi thân thể của nàng, Chu Hân Minh đã mềm nhũn nằm trên giường. Diệp Lăng Phi cũng tiêu hao rất nhiều sinh lực, toàn thân ướt đẫm, hắn ôm Chu Hân Minh tiến vào trong mộng đẹp. Rạng sáng hôm sau tỉnh lại, Diệp Lăng Phi không thấy bóng dáng Chu Hân Minh đâu nữa. Hắn không hiểu Chu Hân Minh đã đi từ khi nào. Thân thể hắn lúc này vẫn trần truồng ở trên giường, đâu đó thoang thoảng mùi hương của Chu Hân Minh. Hắn bỗng nhiên hoài nghi, hôm qua liệu mình có nằm mơ hay không? Chu Hân Minh không ngờ lại làm ra chuyện này. Nhưng những vết máu đọng lại trên giường khiến cho Diệp Lăng Phi biết rằng chuyện đêm qua không phải là một giấc mộng, mà là sự thật đã xảy ra. Đêm qua cùng với Chu Hân Minh đã khiến cho Diệp Lăng Phi có một cảm giác thấm mệt. Hắn nằm ở trên giường, y phục cũng lười biếng mặc. Hắn lấy từ đầu giường chiếc điện thoại, bấm gọi cho Chu Hân Minh. Thế nhưng số điện thoại của Chu Hân Minh không hề có ai nhấc lên. Diệp Lăng Phi gọi 3 lần đều không có ai thì đành bất đắc dĩ để lại cho nàng một dòng tin nhắn. Trên dòng tin nhắn đó có viết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để lại dòng tin nhắn xong, Diệp Lăng Phi liền dựa vào đầu giường, chuyển sang tư thế ngồi. Hắn tung chẳng ra, lấy ở đầu giường một quả táo. Đây là trái cây mà hôm qua Đường Hiểu Uyển mua cho hắn. Diệp Lăng Phi biết rằng hôm nay Đường Hiểu Uyển sẽ không đến. Lúc sắp đi nàng có nói rằng phải đi dự hôn lễ của một bạn học. Đường Hiểu Uyển không đến, Diệp Lăng Phi cũng không lo rằng sẽ có người tới đây. Cô nữ y tá đã bị Diệp Lăng Phi cảnh báo trước, nếu như mình không gọi thì không được tiến vào. Về phần thuốc mỗi ngày đều để ở gần đây. Diệp Lăng Phi đang tính toán cuối tuần sẽ xuất viện. Diệp Lăng Phi vừa cầm quả táo cắn một cái thì từ ngoài hành lang đã truyền tới tiếng bước chân. Hắn nghe thấy tiếng bước chân này thì sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, không phải là đi nhầm phòng chứ. Ánh mắt của hắn chuyển ra ngoài phòng, nhìn thấy cửa được mở ra, Lý Khả Hân trong bộ đồ màu đen, tay cầm túi hoa quả đang đứng ở cửa ra vào.